Sáu La Mã. Kinh Giáo Thọ Sư Upajahaya Sutta 56. Rồi một tỷ kheo đi đến vị giáo thọ sư của mình. Sau khi đến, thưa với vị giáo thọ sư của mình như sau. Bạch Thượng Tọa, nay thân con cảm thấy như bị say ngọt, con không thấy rõ phương hướng, pháp không được con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm con và an trú, không có hoan hỷ, con sống phạm hạnh. Con có những nghi ngờ đối với chánh pháp. Rồi tỷ kheo ấy dẫn theo vị tỷ kheo cộng trú, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo này nói như sau. Bạch Thượng Tọa, thân con cảm thấy như bị say ngọt, mắt con không thấy rõ phương hướng, pháp không được con nhớ đến, hôn trầm thụy miên chinh phục tâm con và an trú. Không có hoan hỷ, con sống phạm hạnh. Con có những nghi ngờ đối với chánh pháp. Sự việc là vậy, này tỷ kheo, khi một người sống với các căn không được bảo vệ, với ăn uống không có tiết độ, không có chú tâm cảnh giác, không có quán nhìn các thiện pháp, không có trước đêm và sau đêm, chuyên chú tu tập các pháp giác chi. Do vậy, thân vị ấy cảm thấy như bị say ngọt, mắt không thấy rõ phương hướng, pháp không được nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm vị ấy và an trú. Không có hoan hỷ, vị ấy sống phạm hạnh. Vị ấy có những nghi ngờ đối với chánh pháp. Do vậy, này tỷ kheo, ông phải học tập như sau. Ta sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện pháp. Trước đêm và sau đêm, ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác chi. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Rồi tỷ kheo ấy được Thế Tôn giáo giới. Với lời giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Rồi tỷ kheo ấy sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy hoàn toàn liễu tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. Rồi tỷ kheo đã chứng đắc A-la-hán ấy, đi đến vị giáo thọ sư của mình. Sau khi đến, thưa với vị giáo thọ sư của mình. Bạch Thượng Tọa, nay thân con không cảm thấy như bị say ngọt, mắt con thấy rõ các phương hướng, pháp được con nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không còn chinh phục tâm con và an trú. Với tâm hoan hỷ, con sống phạm hạnh. Con không còn nghi ngờ đối với chánh pháp. Rồi tỷ kheo ý dẫn vị tỷ kheo cộng trú đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo này nói như sau. Bạch Thượng Tọa, nay thân con không cảm thấy như bị say ngọt, mắt con thấy rõ các phương hướng, pháp được con nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không còn chinh phục tâm con và an trú. Với tâm hoan hỷ, con sống phạm hạnh. Con không còn nghi ngờ đối với chánh pháp. Như vậy là phải, này tỷ kheo, khi một người sống với các căn được bảo vệ, với ăn uống có tiết độ, có chú tâm cảnh giác, có quán nhìn các thiện pháp, trước đêm và sau đêm sống chuyên chú tu tập các pháp giác chi. Do vậy, thân vị ấy không cảm thấy như bị say ngọt, các phương hướng được hiện rõ và pháp được vị ấy nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không còn chinh phục tâm của vị ấy. Với tâm hoan hỷ, vị ấy sống phạm hạnh, vị ấy không còn nghi ngờ đối với chánh pháp. Vậy này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Ta sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện pháp. Trước đêm và sau đêm, ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác chi. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập.